cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 367, thanh phong quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trà Nhi cũng tới tìm nàng gây chuyện cô điều, sau mấy lần thất bại trước hiện giờ Trà Nhi không dám công khai đối kháng, mà dùng mấy trò ngáng chân sau lưng. Ví dụ như cố ý sai người phá hỏng đồ thủ công nàng làm, hại nàng ngày đó bị trừ lông chim, ví dụ như thời điểm nàng lấy cháo, cố ý đụng tay nàng. Có điều tới cuối cùng, Vân Chân đều dùng chút kỹ xảo nhỏ báo thù lại. Lâu dần, Trà Nhi cũng biết nàng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Lúc này, biệt trang lại có người tới, Trà Nhi liền thay đổi mục tiêu. Còn nữa, đó là người Vương Phi phái tới. Canh giữ mấy ngày, phát hiện Mặc Nhiễm vẫn chưa chết, kẻ nọ liền ra tay bóp cổ nàng ấy. Cũng may trùng hợp Niên Xanh đi ngang, ra tay cứu Mặc Nhiễm. Sau lần đó, Vân Chân càng cẩn thận, cho dù ra ngoài cũng sẽ để lại chút thuốc mê phòng thân cho Mặc Nhiễm. Nàng chỉ mong trước khi tới Thanh Phong Quan đừng xảy ra chuyện gì. Từng ngày cứ thế trôi qua, rất nhanh cũng đã tới ngày hẹn với Niên Xanh, chính là một ngày trước thất tịch. Hôm nay, Vân Chân xin nghỉ bệnh, không ra ngoài làm việc. Nhân lúc những người khác đều đang làm việc, nàng cùng Mặc Nhiễm ngụy trang, sau đó đi theo Niên Xanh tới chỗ đã hẹn với người đưa đồ. Vân Chân không ngờ người đó thế mà là Trương Sơn bán khóa cho nàng. Trương Sơn thấy nàng, không hề kinh ngạc, chỉ hơi tò mò nhìn Mặc Nhiễm bên cạnh. Có điều ông ta cũng không hỏi nhiều, trực tiếp để các nàng lên xe bò. Ngay thời điểm bọn họ sắp rời đi, Vân Chân phát hiện Niên Xanh cũng nhảy lên. Ngươi lên đây làm gì? Vân Chân hỏi, Niên Xanh không trả lời, mà ngậm cọng cỏ đuôi chó, hai tay gối đầu ngã lưng ra sau, không để ý tới nàng. Đúng là người kỳ lạ. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Tê Ram chú yên, ME, Vân Chân sờ mũi, sau đó quay đầu nhìn Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm gật đầu với nàng, xe ngựa chậm rãi rời khỏi địa giới của Thượng Thanh Biệt Trang, đi vào đường núi. Không bao lâu, Vân Chân liền nhìn thấy Thanh Phong Quan sừng sững giữa sườn núi. Lại đi thêm khoảng nửa canh giờ, xe bò dừng lại ở cửa sau Thanh Phong Quan. Tới rồi, xuống xe đi, Trương Sơn bảo, trước khi ông ta mở miệng Niên Xanh đã nhảy xuống. Vân Chân xuống xe, xoay người đỡ Mặc Nhiễm yếu ớt. Các ngươi muốn làm gì thì cứ đi làm đi, có điều trước khi mặt trời lặn, bắt buộc phải quay lại đây hội hợp với ta. Nếu dám chạy, nói tới đây, Trương Sơn chỉ vào Niên Xanh uy hiếp. Nếu ai dám nhân cơ hội bỏ trốn, lão tử sẽ đánh gãy chân thằng nhãi này. Nói xong, ông ta liền cho xe bò đi vào sân bên cạnh. Vân Chân nhìn Niên Xanh, ngươi bảo đảm cho chúng ta. Niên Xanh gối tay sau ót, xoay người đi vào Thanh Phong Quan. Ông ta không sợ ngươi bỏ trốn cùng chúng ta sao? Vân Chân nhìn theo bóng dáng hắn, hỏi, ông ta sợ làm gì? Niên Xanh phất tay, ta cũng không chạy, chỉ cần có chân, sao lại không chạy? Trừ phi là hắn không muốn đi. Vân Chân bỗng nhớ lại thời điểm mới gặp Niên Xanh, hắn nói, hắn sẽ không rời khỏi Thượng Thanh Biệt Trang, cho dù muốn đi cũng không biết đi nơi nào. Người bên trong Thượng Thanh Biệt Trang không có ai tốt, nhưng ít nhất cái ác độc của họ đều thể hiện ra ngoài, không giống những người ngoài kia, luôn thích đâm sau lưng người khác. Hắn rốt cuộc là ai? Mặc Nhiễm hỏi Vân Chân. Vân Chân lắc đầu, Cách Trương,